Chương 32, Trừng giới kỵ sĩ Long Hạo Thần, 3-4. Lấy thực lực trước mắt của Long Hạo Thần, muốn chiến thắng một gã ngũ giai kỵ sĩ có cưỡi ngựa cực kỳ khó khăn, thậm chí gần như là không thể nào, cho dù hắn thiên phú cao tới đâu, đối thủ dù sao so với hắn tu luyện nhiều hơn 5 năm trở lên, vì vậy hắn chỉ có dụng kế, mới có thể mang đến cơ hội cho mình. Thực lực vĩnh viễn là mấu chốt thắng lợi, nhưng không phải là duy nhất. Một đứa bé dụng kế cũng có thể có giết chết, huống chi Long Hạo Thần cùng số 4 chênh lệch không quá lớn như vậy. Thánh Quang Tráo mặc dù là kỹ năng thủ hộ kỵ sĩ tứ giai, nhưng vẫn như cũ không ngăn được trạng thái dịch linh lực của ngũ giai, nhưng không nghi ngờ chút nào, tổ hợp Thăng Thiên Trận thêm Thánh Quang Tráo đã giúp Long Hạo Thần tranh thủ đầy đủ thời gian. Cắm kiếm quang trên mặt đất chợt vung lên, mang theo một đạo kim sắc quang mang nồng đậm, cùng lúc đó, tay trái Long Hạo Thần vung ra, một đạo hỏa hồng sắc quang mang khác quét ngang ra, cùng kim sắc quang mang tạo thành một đạo thập tự trảm. Lúc này, kỵ sĩ số 4 cùng Long Hạo Thần đã gần trong gang tấc, hắn vạn lần không nghĩ tới Long Hạo Thần nhìn qua đã không có chút năng lực phản kháng nào lại có thể dữ dội phản kích bén nhọn như vậy. Vào lúc này, hắn đã không kịp sử dụng bất kỳ kỹ năng gì, chỉ có thể miễn cưỡng đem tấm chắn nâng lên, ngăn chặn ở trước người. Oanh! Một quang một hỏa tạo thành thập tự trảm hung hăng chém ở trên tấm chắn kỵ sĩ số 4, không hổ là ngũ giai cường giả, trong một cục diện bất lợi, hắn cũng chỉ bị Long Hạo Thần đẩy lui hai bước mà thôi. Đây chính là ưu thế của trạng thái dịch linh lực, nhưng là, lúc này mới chỉ bắt đầu, kỵ sĩ số 4 mang trọng kiếm lui về sau, song kiếm trong tay Long Hạo Thần chém ra không có nửa phần dừng lại, lập tức chém liên tục, lần này song kiếm bộc phát ra quang mang bén nhọn, một đoàn kim quang chói mắt cộng thêm một đoàn kim hồng sắc chói mắt khác, hẳn là song kiếm đồng thời phát ra diệu nhật trảm, cái này là kỹ năng công kích mạnh nhất của trừng giới kỵ sĩ tứ giai. Mới vừa ngăn trở một kích, kỵ sĩ số 4 đang trong giật mình và tức giận, song kiếm của Long Hạo Thần mang theo quang mang bén nhọn chém tới, oanh. Lần này kỵ sĩ số 4 ngăn cản không còn nhẹ nhàng như vậy, bị diệu nhật trảm mạnh mẽ oanh kích, tấm chắn trong tay hắn bị kim quang nện bay ra, đồng thời hướng phía dưới chìm xuống, lộ ra gần nửa thân thể, đồng thời liên tiếp siêu vẹo, suýt nửa ngã xuống. Long Hạo Thần được thế không buông tha, hỏa kiếm trong tay trái rước chỉ, mang theo hơn 10 đạo kim hồng sắc quang mang thiểm điện thứ, nhắm thẳng vào trước ngực kỵ sĩ số 4. Kiếm quang trong tay phải không đuổi theo công kích, ngược lại là giơ lên đỉnh đầu, hỏa diễm quang mang trong nháy mắt đại phóng, nhưng cùng diệu nhật trảm bất đồng chính là, quang mang cũng không phải là hiện ra khắp nơi, mà là hoàn toàn thu liễm, bản thân kiếm quang tựa như trở nên thông thấu, hơi thở thần thánh nồng, đậm theo kiếm quang bay lên, Long Hạo Thần trong miệng vang dội chú ngữ trầm thấp, kiếm quang biến hóa mãnh liệt nhìn có chút giống thuần bạch chi nhận, nhưng cùng thuần bạch chi nhận so sánh, kiếm quang lúc này vô luận là trình độ tinh thuần linh lực, cường độ hơi thở thần thánh hay là tự thân sinh ra cảm giác bị áp bách, cũng cường đại hơn rất nhiều. Trên đài chủ tịch, Thánh kỵ sĩ trưởng kinh ngạc nói, hảo tiểu tử, lại vẫn có lá bài tẩy như vậy, thì ra hắn vốn cũng không phải là thủ hộ kỵ sĩ, khó trách lúc trước chẳng qua vẫn sử dụng tụ thế cùng thần ngự cách đáng, hẳn là trừng giới kỵ sĩ, đây là trừng giới cao cấp kỹ xảo nhất tâm nhị dụng, hơn nữa ngay cả ngũ giai thánh kiếm cũng chưa chắc học xong. Kỵ sĩ số 4 trong lòng lúc này tràn đầy buồn bực. Long Hạo Thần dữ dội ngoài dự liệu của hắn, mấu chốt chính là Long Hạo Thần bộc phát công kích căn bản không để cho hắn cơ hội thở dốc. Thăng Thiên Trận, Thánh Quang Tráo, song diệu nhật trảm rồi cả thiểm điện thứ, một bộ tổ hợp công kích này làm hắn thậm chí không có thời gian điều động toàn bộ nội linh lực của mình, không cần phải nói sử dụng kỹ năng gọi cưỡi ngựa về, nhất thời khinh thường làm chính mình hoàn toàn lâm vào bị động, hắn nhất định phải hoàn toàn ngăn cản được Long Hạo Thần công kích, đợi chờ một cơ hội mới có thể phản kích trở lại. Cự kiếm to hết sức bảo vệ chính diện mình, liên tiếp thanh âm len ken ở trong sân thí luyện vang lên, Long Hạo Thần thiểm điện thứ cực nhanh, hơn nữa lúc trước diệu nhật trảm lấy được tiên cơ, kỵ sĩ số 4 cuối cùng không có thể hoàn toàn phòng ngự, một đạo kim hồng sắc quang mang theo cánh tay trái hắn xẹt qua, nhất thời lưu lại dấu vết nám đen, cường giả chân chính, vĩnh viễn sẽ không để cho mình xuất hiện cảm xúc kiêu ngạo trong chiến đấu và kỵ sĩ số 4 hiển nhiên vi phạm điểm này, không có áo giáp hộ thân, mặc dù chẳng qua bị hỏa kiếm lướt qua. Nhưng đau đớn này cũng nhất thời làm hắn cánh tay trái trở nên không linh hoạt. Bất quá, cho tới giờ khắc này, kỵ sĩ số 4 cũng không còn nghĩ tới mình thất bại. Long Hạo Thần coi như là trừng giới kỵ sĩ, cũng đã sử dụng nhiều như vậy kỹ năng, vốn phải dừng lại. Chỉ cần cho hắn cơ hội phản kích, hắn vẫn như cũ có lòng tin vào ưu thế tu vi tuyệt đối chiến thắng Long Hạo Thần. Nhưng cũng ở ngay lúc này, trên thân hỏa kiếm thiểm điện thứ độ một đoàn chói mắt kim hồng sắc quang mang chợt dữ dội lên, như cũ là diệu nhật trảm, chỉ bất quá lần này không phải chém mà là đâm, không có thiểm điện thứ độ, nhưng lại có uy lực diệu nhật trảm, kỵ sĩ số 4 chỉ đành phải lần nữa nâng tấm chắn ngăn cản trong tiếng nổ vang, lần nữa bị lui 5 bước, vô luận là tấm chắn hay là cự kiếm kim quang đều đã ảm đạm xuống, dùng sức hít sâu một cái, trong quá trình lui về phía sau, Kỵ sĩ số 4 trong mắt tràn đầy lửa giận, trạng thái nội dịch linh lực hoàn toàn điều động, lui về phía sau. Đối với hắn mà nói, mặc dù thân hình không yên, nhưng cũng là cơ hội, chẳng qua là hơi điều động một chút nội linh lực, kim hoàng sắc thánh quang tráo phóng ra trị liệu thương thế cánh tay trái của hắn, đồng thời tạo thành phòng ngự kiên cường. Xung phong, trong phút chốc, thí luyện tràng chỉ có thể nhìn đến một đạo bạch quang điện xạ ra, mất đi thân ảnh của hắn. Nhân kiếm hợp nhất, thanh kiếm này là kiếm quang mà không phải hỏa kiếm. Bạch sắc quang kiếm trong sáng tinh khiết, mang theo không khí siêu vẹo, trong nháy mắt bay tới, phốc. Ngũ giai thủ hộ kỵ sĩ bày thánh quang tráo, thế nhưng ngăn cản không nổi một đâm của kiếm quang này, tiếng cọ sát chói tai vang lên, kiếm quang ngạnh kháng đâm vào trong thánh quang tráo. Thánh kiếm, công kích kỹ năng cường đại của trường giới kỵ sĩ ngũ giai, ở có lực công kích mạnh mẽ, đồng thời kỹ năng này đối với hết thảy sinh vật hắc ám thuộc tính còn có đặc thù hiệu quả, có thể sinh ra lực công kích gấp đôi. Kỵ sĩ số 4 hoảng hốt, vội vàng giơ lá chắn. Long Hạo Thần công kích liên tiếp quá nhanh, hắn dùng ra thánh quang tráo, chỉ tới kịp cho mình trên tấm chắn một thánh quang thấm thuẫn tới phụ trợ phòng ngự. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, http://truyenphun.vn. Cũng vừa lúc đó, một đạo bạch sắc kiếm quang xuyên qua, hung hăng oanh kích trên tấm chắn của kỵ sĩ số 4, sau đó kiếm quang mới đâm trúng. Oanh! Người đang xem cuộc chiến ánh mắt đều rung động, tấm chắn trong tay kỵ sĩ số 4 nháy mắt chia 5 xẻ 7. Nhưng hắn cũng rốt cục đem kiếm quang đánh văng ra, nhưng lực khổng lồ đánh vào làm thân hình không cách nào ổn định, đặt mông ngã nhào trên mặt đất. Hỏa hồng sắc quang mang lặng lẽ tới, lẳng lặng rơi vào trên bả vai của hắn, nhiệt độ nóng trực kích thích vào cổ kỵ sĩ số 4 làm cổ hắn như nhũn ra. Kiếm quang chống đỡ, hỏa kiếm đặt lên gáy kỵ sĩ số 4, Long Hạo Thần từng ngụm thở hổn hển, tia máu theo khóe miệng chảy xuôi xuống, nhưng trong mắt của hắn vẫn như cũ kiên định không chút nào biến đổi. Dưới tình huống bị thương lại dùng thi triển mật độ kỹ năng như vậy, đối với thân thể của hắn phụ tải có thể nghĩ, nhưng cũng chính công kích liên miên như cuồng phong đã giúp hắn mang đến thắng lợi. Ngũ giai đối lập cho tứ giai đỉnh, quả nhiên là biến chất tiến hóa a. Chỉ sợ Long Hạo Thần sử dụng kỹ năng cường đại như thế, tự thân bằng vào thiên phú vượt xa tốc độ kỵ sĩ cùng giai thi triển kỹ năng, cùng với cảm giác mãnh liệt cùng mạnh mẽ kỹ năng của trường giới kỵ sĩ, nhưng khi đánh bại kỵ sĩ số 4, hắn vẫn như cũ không để cho đối thủ bị thương. Ta thua, ta mà thua. Kỵ sĩ số 4 ngơ ngác ngồi dưới đất, mặt xám như tro tàn. Thân là một ngũ giai đại địa kỵ sĩ, lần này liệt ma đoàn thi tuyển thậm chí ngay cả top 10 cũng không vào được, không cách nào thực sự trở thành một thành viên của liệt ma đoàn. Tuổi của hắn đã đến hạn, không thể nào tham gia lần thi tuyển tiếp lần nữa. Lần bại này, làm thiên chi kiêu tử như hắn trong nháy mắt bị loại bỏ, có thể không tiến vào được kỵ sĩ thánh điện. Thời điểm nghe hắn nói đến ba chữ ta thua, Long Hạo Thần đem song kiếm của mình thu hồi, yên lặng tiêu sái đến một bên nhặt lên quang diệu chi thuẫn. Trận chiến này hắn mặc dù thắng, nhưng thắng tuyệt không thoải mái. Kỵ sĩ số 4 mang cho hắn áp lực thực lớn. Không, ta không phục, không phục. Kỵ sĩ số 4 mạnh mẽ từ trên mặt đất nhảy dựng lên, hai mắt đỏ bừng nhìn Long Hạo Thần. Ta còn không triệu hồi ra cưỡi ngựa, cũng không mặc khôi giáp, ta có một bộ áo giáp linh ma cấp, ngươi làm sao có thể là đối thủ của ta? Làm sao có thể? Trọng tài, ta không phục, ta muốn tranh tài cùng hắn một lần nữa. Trọng tài lạnh lùng nhìn hắn, cũng đã đứng ở giữa hắn và Long Hạo Thần, thản nhiên nói, ngươi thua. Kỵ sĩ số 4 kích động nói, ta không thua. Ta làm sao thua bởi một tứ giai tiểu tử được? Thanh âm già nua từ chủ tịch đài phương hướng truyền đến, trong thanh âm mang vài phần tức giận, ta hỏi ngươi, kỵ sĩ thập đại thủ tục là cái gì? Kỵ sĩ số 4 sửng sốt, đây là mỗi một tên kỵ sĩ thuở nhỏ cũng đều phải thuộc, cơ hồ là từ bản năng nói, nhún nhường, thành thực, thương hại, anh dũng, công chính, hy sinh, vinh dự, chấp nhất, nhân ái, chánh nghĩa. Thanh âm già nua trầm giọng nói, vậy ngươi nhún nhường cùng thành thực ở đâu? Thay vì nói ngươi bại bởi số 97, không bằng nói ngươi thua chính mình, không mặc khôi giáp, không gọi về cưỡi ngựa, là lựa chọn của mình. Ngay cả hai hạng thủ tục cơ bản nhất ngươi đều không thể tuân thủ, tâm tính của ngươi đã không thích hợp trở thành một gã kỵ sĩ. Người đâu, đưa hắn ra đi, thánh điện xóa tên. Kỵ sĩ số 4 toàn thân kịch chấn, trong phút chốc sắc mặt tái nhợt. Thánh điện xóa tên ý nghĩa như thế nào? Ý nghĩa hắn không bao giờ là một thành viên của kỵ sĩ thánh điện nữa. Hắn cũng đồng thời biết người nói chuyện là ai, cho dù là ba vị đại năng cao nhất của kỵ sĩ thánh điện kia, đối mặt vị lão nhân này cũng phải lễ phép ba phần. Phù phù một tiếng, kỵ sĩ số 4 quỳ rạp xuống đất, hướng chủ tịch đài rung giọng nói, thánh kỵ sĩ trưởng đại nhân, ta sai lầm rồi, ta biết sai lầm rồi, xin ngài cho thêm ta một lần cơ hội, ta không dám nữa. Thánh kỵ sĩ trưởng thanh âm từ từ truyền đến, ngươi có thể ở 25 tuổi lúc trước đột phá ngũ giai, có thể thấy được thiên phú thật tốt, nhưng ngươi nên biết, kỵ sĩ thánh điện chúng ta trọng nhất không phải là tu vi mà là tâm tính, là đứng đầu lục đại thánh điện. Bất kỳ một cái liệt ma đoàn nào đều trọng yếu, nếu như không thể tuân thủ thủ tục kỵ sĩ, chỉ có thể để cho vinh quang kỵ sĩ hổ thẹn. Nói cho ta biết, vinh quang là cái gì? Tất cả kỵ sĩ tại chỗ toàn thể đứng dậy, cùng kêu lên hô to, vinh quang tức sinh mệnh. Thánh kỵ sĩ trưởng thản nhiên nói, số 4, ngươi nghe được, vinh quang tức sinh mệnh, ngươi còn có thể có vinh quang kỵ sĩ thánh điện sao? Kỵ sĩ số 4 thân thể kịch liệt run rẩy, nhưng quỳ sát ở nơi đây, hắn một chữ cũng không nói ra. Hắn nghe được ra, thánh kỵ sĩ trưởng đã động chân hỏa. Thánh kỵ sĩ trưởng đại nhân, đang lúc ấy một âm thanh trong trẻo vang lên, mọi người tại đây cũng không khỏi dời tầm mắt đi. Mở miệng chính là Long Hạo Thần, tay phải nắm tay, để bên ngực trái, hắn cung kính hướng chủ tịch đài một dòng lễ kỵ sĩ. Ngươi nói, thánh kỵ sĩ trưởng thanh âm rõ ràng ôn hòa vài phần, không một chút che giấu cảm giác yêu thích của hắn đối với Long Hạo Thần. Long Hạo Thần nhìn thoáng qua kia kỵ sĩ số 4 quỳ ở bên cạnh mình, cung kính nói, kỵ sĩ trưởng đại nhân, ta lúc còn rất nhỏ, mẫu thân từng đã nói với ta, chẳng ai hoàn mỹ, số 4 chỉ là bởi vì thua trong lúc nhất thời nội tâm bất định mà thôi, tự đại đúng là sai lầm, nhưng đơn giản chuyện này sẽ là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời hắn, ta cho là không công bình đối với hắn, tính cách cùng hoàn cảnh trưởng thành có liên quan, cũng không có thể hoàn toàn trách hắn, xin ngài cho hắn thêm một lần cơ hội, có lần dạy dỗ này, ta tin tưởng hắn sẽ sửa lại. Nghe lời nói Long Hạo Thần, kỵ sĩ số 4 có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, nhìn trong ánh mắt của hắn mang vài phần cảm xúc khác thường, chủ tịch đài đột nhiên trở nên trầm mặc, mọi người tất cả cũng ở chú ý chủ tịch đài, dù sao, giống như số 4 trước 25 tuổi đã đột phá ngũ giai thiên tài kỵ sĩ, ở kỵ sĩ thánh điện cũng là lông phượng sừng lân, một hồi lâu sau, chủ tịch đài mới truyền đến tiếng của thánh kỵ sĩ trưởng thở dài sâu kín, được rồi, ngươi đã cầu tình, ta liền cho hắn một cơ hội, số 4, ngươi nghe đây, nếu như ngươi còn muốn tiếp tục lưu lại kỵ sĩ thánh điện, như vậy, từ hiện tại bắt đầu, ngươi chính là hỗ trợ kỵ sĩ của số 97, tiếp theo liệt ma đoàn thi tuyển bắt đầu thi đấu, ngươi vẫn cũng có thể kết thúc chức trách hỗ trợ kỵ sĩ, như vậy, ta chấp thuận ngươi quay về kỵ sĩ thánh điện, số 4 đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vui mừng quá đỗi, đa tạ thánh kỵ sĩ trưởng đại nhân đã cho ta cơ hội, nói xong câu đó, hắn đứng lên chuyển hướng sang Long Hạo Thần, trong mắt hiện lên một tia giãy giụa, phù phù một tiếng, quỳ một gối xuống ở Long Hạo Thần trước mặt, chủ nhân, Hàng Vũ từ nay nghe ngài sai khiến, còn không biết tục danh ngài. Long Hạo Thần dở cười dở khóc nói, này, cái này, hắn gọi Long Hạo Thần, một thanh âm lạnh lùng từ khu nghỉ ngơi truyền đến, Long Hạo Thần quay đầu nhìn lại, chính là Dạ Hoa lão sư nói chuyện, Hàng Vũ cung kính nói, Quang Minh Thần ở trên cao, Hàng Vũ nguyện trong tương lai 5 năm phụng Long Hạo Thần làm chủ nhân vinh quang tức ta vinh quang, nếu làm trái lời thề này, sẽ bị thần phạt. Trong chiến đấu Long Hạo Thần vĩnh viễn như vậy yên lặng, nhưng hắn dù sao vẫn là một thiếu niên 14 tuổi, đối mặt tình huống như thế nhất thời có chút bối rối, chặn lại nói, ngươi mau dậy đi, vừa nói, đem Hàng Vũ đỡ lên, Hàng Vũ cung kính nói, chủ nhân, nhà của ta còn có chút chuyện cần phải làm, hiện tại phải trở về đi xử lý, ngày mai ta sẽ tới nơi này tìm chủ nhân, sau này 5 năm thề đi theo, trải qua đã kích vừa rồi, trên mặt hắn ngạo khí đã là không còn chút gì, mặc dù đáy mắt như vẫn vài phần không cam lòng. Nhưng nhớ tới hậu quả bị khai trừ ra thánh điện, đúng là vẫn còn cố nén khó chịu lại, lần nữa hướng Long Hạo Thần hành lễ xoay người đi, hắn mặc dù kiêu ngạo, nhưng trong lòng vẫn có chí hướng xa, một khi thoát khỏi kỵ sĩ thánh điện, còn thế nào thực hiện giấc mộng của mình đây, Long Hạo Thần hiện tại có chút ảo ảo, nhưng nếu Dạ Hoa để cho hắn đáp ứng, luôn là có đạo lý, phủ lên mình một thánh quan tráo, lúc này mới đi trở về nơi nghỉ ngơi, đệ đệ, ngươi quá tuyệt vời, Lý Hinh lập tức xông lên ôm hắn. Còn kỵ sĩ thánh điện những người dự thi khác nhìn lại Long Hạo Thần, trên mặt cũng toát ra mấy phần dè chừng và sợ hãi vẻ. Dưới loại tình huống một chọi một trong trận đấu, trường giới kỵ sĩ hiển nhiên so với thủ hộ kỵ sĩ chiếm cứ ưu thế, mặc dù lúc trước Hàng Vũ là bởi vì tự thân tự cao tự đại mới đưa đến kết quả chiến bại, nhưng ngàn vạn không nên quên, Long Hạo Thần cuối cùng liên tiếp tiến công kích có thể làm cho hắn không có nửa phần cơ hội, trường giới kỵ sĩ bình thường nào có thể làm được, khi trong nháy mắt bật lại, nhất là cuối cùng nhất tâm nhị dụng thêm tổ hợp thánh kiếm mới thật sự là nguyên nhân chiến thắng, ngay cả ngũ giai kỵ sĩ cũng đỡ không nổi a.